Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, phần 229. Nếu là cái dạng này lời nói phiền toái về sau vệ tiểu thư coi như nhìn không tới ta. Rốt cuộc ta là ở tại này trốn không thoát đưa tới cửa, Đường Ngọc lạnh mặt nói. Đường Ngọc, Ninh Tố sụ mặt kêu một tiếng, tỷ. Đường Ngọc ủy khuất, mọi người cũng vẻ mặt không tán đồng nhìn Đường Ngọc, liền kém viết ngươi không nên khi dễ người, có ngươi như vậy đối đãi khách nhân sao? Ninh Tố nói làm Đường Ngọc nháy mắt chữa khỏi, ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, mọi người sửng sốt, cảm thấy Ninh Tố nói rất đúng, chính là như thế nào cảm giác có chút chột dạ đâu. Quay đầu vừa thấy, quả nhiên, Đường Ngọc vẻ mặt kinh bỉ nhìn bọn họ. Đường Ngọc gần nhất kêu Ninh Tố đều là trực tiếp kêu tỷ. Thật giống như cố tình không cùng Vệ Hân giống nhau xưng hô nàng. Ninh Tố tỷ tỷ, các ngươi có phải hay không không thích ta? Vệ Hân đáng thương hề hề nhìn Ninh Tố. Kia tiểu bạch thỏ đôi mắt xem Ninh Tố đều sinh ra tội ác cả mà ni, tại sao lại như vậy nói. Tất cả mọi người đều thực thích ngươi. Đường Ngọc nàng tâm tình không hảo không liên quan chuyện của ngươi. Ninh Tố giải thích nói. Bất quá trong lòng lại cảm thấy như vậy. Nữ hài cũng quá nhu nhược. Động bất động liền khóc. Kỳ thật Đường Thiến nói cũng không sai. Chỉ là nói chuyện ngữ khí có chút hướng mà thôi. Nói như vậy nàng giống như cũng so Vệ Hân tiểu đi. Ninh Tố đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, nàng chân thật tuổi cũng liền 27 tuổi, hiện tại người tuổi đều nhìn không ra tới, này Vệ Hân tựa hồ giống như cùng nàng giống nhau đại đi. Ân ân, Vệ Hân gật đầu, nín khóc mỉm cười, thật là hảo, đơn thuần a. Ninh Tố trong lòng cảm thán. Này cũng chỉ có tập trăm ngàn sủng ái tại một thân gia đình mới dưỡng ra như vậy tính tình đi. Ninh Tố tỷ tỷ, như thế nào vài lần tới cũng chưa thấy Lăng Vũ ca ca đâu. Vệ Hân đô miệng bất mãn nói. Làm sao vậy, ngươi là đặc biệt tới xem ngươi Lăng Vũ ca ca. Ninh Tố trêu ghẹo nói. Ninh Tố tỷ tỷ, ta nào có. Vệ Hân vẻ mặt thẹn thùng trạng. Ninh Tố trong lòng cảm giác rất kỳ quái. Này Vệ Hân thoạt nhìn không giống như là giả đơn thuần. Muốn nói nàng thích Lăng Vũ đi. Vệ Hân đối nàng cũng không có đối mặt tình địch một tia địch ý. Cái này nàng phi thường khẳng định. Chính là xem Vệ Hân bộ dáng cũng không giống chỉ đem Lăng Vũ đương ca ca. Chẳng lẽ lại là nàng chiếm hữu dục quấy phá. Cho nên muốn nhiều, Ninh Tố tỷ tỷ ngươi làm gì đó ăn ngon thật, năng lượng lại sung túc, ta tới cọ cơm mấy ngày dị năng liền thăng cấp, còn như vậy đi xuống về sau không kịp ăn ngươi làm cơm, nhưng làm thế nào mới tốt. Vệ Hân rối rắm, một khuôn mặt, biểu tình đáng yêu muốn chết, đối với tới cọ cơm việc này cũng một chút không kiêng dè, thành thành thật thật thừa nhận. Đây cũng là Ninh Tố cảm thấy Đường Ngọc suy nghĩ nhiều nguyên nhân. Vệ Hân phải có cái gì mục đích đại khái cũng chính là cái này. Chính là Vệ Hân như vậy thẳng thắn thừa nhận Ninh Tố đảo cảm thấy Đường Ngọc là chơi tiểu tính tình. Bất quá Đường Ngọc là bọn họ trong đội người. Liền tính không tán đồng nàng cách làm lại cũng sẽ không đứng bên ngoài người bên kia đi đối phó. Đường Ngọc. Đây cũng là Ninh Tố vì cái gì nói làm Đường Ngọc hảo hảo đại khách nguyên nhân. Lại không hảo cũng là người trong nhà. Nhà người khác lại hảo cũng là nhà người khác. Ngươi thích có thể thường xuyên tới ăn. Ninh Tố thuận miệng nói. Vệ Hân mặt đỏ lên. Nói, Ninh Tố tỷ tỷ, ta hiện tại mỗi ngày đều lại đây có phải hay không có vẻ thực không biết xấu hổ. Nói xong còn đáng yêu le lưỡi. Như thế nào sẽ. Ngươi cũng ăn không hết nhiều ít. Ninh Tố không thèm để ý nói. Ta đây về sau mỗi ngày tới Ninh Tố tỷ tỷ không chuẩn phiền ta. Vệ Hân đáng thương hề hề nhìn Ninh Tố. Hảo, bất quá ngươi không tu luyện sao? Mỗi ngày lại đây có thể hay không chậm trễ thời gian, Ninh Tố nói. Ninh Tố tuy rằng nói như vậy nhưng cũng không có nói phải cho nàng nhiều làm điểm phóng không gian. Khí, có thể thấy được Ninh Tố vẫn là theo bản năng phòng bị Vệ Hân. Nhân gia mới không thích tu luyện. Hảo nhàm chán a, Vệ Hân đô miệng nói. Ninh Tố cười cười không có tiếp nàng lời nói. Chỉ cảm thấy như vậy không ăn qua khổ nữ hài đại khái vĩnh viễn cũng trường không lớn. Cũng sẽ không có nguy cơ cảm. Bởi vì bất luận cái gì thời điểm đều có người nhà làm nàng hậu thuẫn. Ninh Tố đột nhiên nhớ tới người nhà. Nàng không có người nhà. Cho nên bất luận cái gì thời điểm nàng đều không thể giống Vệ Hân giống nhau. Như vậy đơn thuần như vậy hạnh phúc. Vĩnh viễn cũng sẽ không. Lăng Vũ ở trong phòng tu luyện đột nhiên cảm giác ngực một buồn. Ninh Tố cảm xúc quá mãnh liệt. Lăng Vũ lập tức liền cảm giác được. Lăng Vũ biết Vệ Hân mỗi ngày đều sẽ tới sau ám chỉ vài lần Ninh Tố làm nàng cẩn thận một chút. Hắn tắc mỗi ngày phi thường chăm chỉ tưởng tu luyện, bằng không chính là nghiên cứu trận pháp. Tóm lại vội thực. Cho nên giống nhau thời điểm Ninh Tố còn cho hắn đưa cơm. Đến nỗi không gian khí đồ ăn. Chỉ cần ở nhà Ninh Tố liền không cho bọn họ ăn. Bọn họ cũng tự giác tự. Không nghe không có biện pháp à. Ninh Tố uy hiếp bọn họ. Ăn xong không cho làm. Còn có chuyện gì có thể so sánh này nghiêm trọng. Làm sao vậy? Lăng Vũ thanh âm chui vào Ninh Tố lỗ tai. Lời nói mang theo lo lắng. Lăng Vũ ca ca ngươi vội xong rồi. Vệ Hân tựa hồ cũng không có nhận thấy được Ninh Tố cảm xúc không đúng. Nhìn đến Lăng Vũ cao hứng chào hỏi. Lăng Vũ hơi hơi châu mi. Đại khái là nghĩ tới Vệ Cảnh Hoành. Vì thế đối nàng gật gật đầu. Ánh mắt như cũ ở Ninh Tố trên người. Ta đây không cuối giày Lăng Vũ ca ca cùng Ninh Tố tỷ tỷ. Vệ Hân không tha nhìn thoáng qua Lăng Vũ. Cuối cùng phi thường thức thời rời đi. Vì thế Ninh Tố lại xem không hiểu. Không phải lão nhắc mãi muốn gặp Lăng Vũ sao? Như thế nào Lăng Vũ vừa xuất hiện nàng liền chạy? Ninh Tố lúc này tin tưởng. Vệ Hân đối Lăng Vũ có lẽ thật sự chỉ là huynh muội tình. Xem ra vẫn là nàng suy nghĩ nhiều. Ngươi làm sao vậy? Lăng Vũ lại lần nữa hỏi. Phi thường vừa lòng Vệ Hân thức thời. Không có việc gì à? Ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Ninh Tố nghi hoặc nói. Ninh Tố không biết bởi vì chính mình cảm xúc dao động quá lớn đem Lăng Vũ chiêu lại đây. Ngươi tâm tình không tốt. Lăng Vũ dùng khẳng định câu. Không có a, Ninh Tố phủ nhận. Vậy ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì đâu? Như vậy mê mẩn, Lăng Vũ không hề cường điệu. Hắn biết khả năng Ninh Tố chính mình cũng không biết. Ta ở ghen ghét Vệ Hân tốt như vậy mệnh. Có cả gia đình sủng, Ninh Tố một chút không cảm thấy ghen ghét có cái gì hảo giấu giếm mà ni. Ngươi nhớ nhà người, Lăng Vũ châu mi, a Vũ. Chúng ta ngày mai đi thăm viện nghiên cứu đi. Ninh Tố muốn biết trong lòng cái loại này kêu gọi là cái gì. Hảo, Lăng Vũ không chút do dự trả lời nói. Buổi tối Lăng Vũ cùng Ninh Tố rời đi biệt thự. Tới rồi trung tâm hoàn phía trước bọn họ lúc không giờ trụ địa phương. Hiện tại là Ngọc Hòa Hy ở. Ngọc Hòa Hy nhìn đến Ninh Tố kích động thiếu chút nữa khóc. Tưởng nhào lên đi cấp cái tỏ vẻ tưởng niệm ôm. Nhìn đến Lăng Vũ hơi hơi nâng lên tới chân lập tức sát ở xe. Ngọc Hòa Hy vẻ mặt tụ oán nhìn Ninh Tố nói. Ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về. Không biết sẽ tưởng cái nào oán phụ. Vẫn là cái cốt xấu như dài oán phụ đang đợi hắn nam nhân đâu. Chương 369 thể hiện giá trị. Thời điểm Ninh Tố xoa xoa cánh tay, vẻ mặt ghét bỏ nói, có thể hay không bình thường điểm, tốt xấu cũng là cái nam nhân, như thế nào lâu như vậy mới trở về. Nói tốt có biện pháp giải quyết ta dị năng vấn đề đâu. Ngọc Hoài Hy buồn bực nói, nam không nam nhân, muốn chết thì đều không phải. Có biện pháp cũng muốn thời gian thực tiện đi. Ninh Tố nào còn nhớ rõ Ngọc Hòa Hy sự lúc trước cũng chỉ là đột nhiên có như vậy một cái ý tưởng, vừa lúc nói ra không cho Ngọc Hòa Hy trốn chạy mà thôi. Thật vất vả gặp được một cái tinh thần hệ, nàng còn không có nghiên cứu minh bạch đâu, như thế nào có thể làm người chạy. Vậy ngươi hiện tại chỉnh minh bạch không có? Khi nào có thể giúp ta giải quyết này dị năng khuyết tật? Ngọc Hòa Hy kỳ thật cũng không tin tưởng Ninh Tố có này bản lĩnh. Nhưng là hắn hiện tại yêu cầu hy vọng. Không điểm hy vọng còn như thế nào sống sót? Ta trước nói minh a, ta biện pháp này đến chính ngươi tới thí nghiệm. Hơn nữa hao phí sẽ rất lớn. Ngươi như bây giờ có cái kia kiện sao? Ăn trụ vẫn là chúng ta. Ngươi muốn bắt cái gì tới thí? Còn có, biện pháp này nếu là hữu dụng còn hảo, nếu là vô dụng ngươi khả năng sẽ chết sớm hơn. Cho nên ngươi vẫn là suy xét rõ ràng lại nói. Lại có chính là đồng ý ngươi liền không thể nghi ngờ ta. Bằng không ta cũng không uổng kia công phu lãng phí thời gian. Ninh Tố một hơi nói xong, liền sợ Ngọc Hòa Hy hỏi đông hỏi tây. Vẫn là trước tiên nói rõ ràng, tỉnh đến lúc đó lại sinh sự. Ngươi đem lời nói đều nói, ta đây còn có thể nói cái gì? Dù sao Ly Ngọc gia ta cũng cái gì đều không có. Ngươi nói thế nào mới bằng lòng cho ta chỉ? Cho dù là đem dị năng phế bỏ cũng có thể. Cùng lắm thì làm người thường. Xem ra Ngọc Hòa Hy đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Kỳ thật Ngọc Hòa Hy nếu là có bản lĩnh phế bỏ dị năng còn có thể khỏe mạnh làm người thường, hắn khẳng định đã sớm là money. Dị năng phế bỏ không phải thực dễ dàng sao? Ninh Tố nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ chính là cho hắn thân mụ đã làm việc này. Ngọc Hòa Hy ánh mắt sáng lên, đầy cõi lòng hy vọng nhìn Lăng Vũ. Hắn là tinh thần hệ, phế bỏ liền thành ngốc tử. Lăng Vũ tiếng nói vừa dứt, Ngọc Hòa Hy dùng mình một cái. Tương đối với biến thành ngốc tử, hắn tình nguyện làm đoạn mệnh quỷ. Bất quá, có ngươi đang nói không chừng có thể phế bỏ dị năng bất biến ngốc tử. Lăng Vũ lại nói một câu, Ngọc Hòa Hy, đây là đậu ta chơi sao? Cũng là, bất quá phế bỏ dị năng là làm tệ nhất tính toán. Tổng phải thử một chút mặt khác nhìn kỹ hẳn nói, Ninh Tố nghiêm trang. Ngọc Hòa Hy, tổng cảm giác chính mình rớt hố ra không được. Vậy trước tới nói chuyện điều thứ nhất vấn đề, Lăng Vũ nói. Ngọc Hòa Hy, không phải hẳn là hảo bàn lại sao? Hắn nếu là đã chết nói thật tốt cũng vô dụng. Ninh Tố, ta đi cho hắn làm điểm ăn ngon. Đây là làm Lăng Vũ cùng Ngọc Hòa Hy trước đề điều kiện. Ngọc Hòa Hy vẻ mặt đưa đám. Không phải là trước khi chết cuối cùng một đốn đi. Cần phải làm mỹ vị điểm A. Ninh Tố một hồi công phu liền ra tới. Ngọc Hòa Hy mộng bức. Này cũng quá nhanh. Này liền hảo. Ta nhớ rõ phòng bếp không có gì đồ ăn đi. Ngọc Hòa Hy liền tính không cần dị năng cũng biết Ninh Tố căn bản không có nổ súng. Bởi vì Ninh Tố chỉ là đem trong không gian đồ ăn lấy ra tới loại bỏ năng lượng. Đương nhiên mau, không muốn ăn đúng không? Ngọc Hòa Hy lập tức cầm lấy chiếc đũa, nói giỡn, không ăn, hắn đều bao lâu không ăn qua một đốn cơm no. Này nói không chừng là ngươi ăn cuối cùng một đốn không có năng lượng đồ ăn. Ninh Tố ngồi ở Lăng Vũ bên người nói, Ngọc Hòa Hy gắp đồ ăn tay cứng đờ. Này còn có để người ăn. Ngọc Hòa Hy tâm tình phức tạp ăn xong rồi cuối cùng một bữa cơm. Phi phi phi, là ăn xong rồi một đốn cơm no. Lăng thiếu gia ý tứ là ta hảo muốn đem Ngọc gia dâng lên đúng không? Ngọc Hòa Hy ăn no sao tinh thần không tồi nói. Không, là làm ngươi đem Ngọc gia khống chế ở trong tay. Đến nỗi phải đối phó Lăng gia người, đều phải giao cho Lăng gia xử trí, Lăng Vũ nói. Nói cách khác Ngọc gia cuối cùng thế nào hắn mặc kệ. Chỉ cần đem kẻ thù cho bọn hắn. Ngọc gia chính là Ngọc Hòa Hy. Ninh Tố Ân tĩnh ngồi ở một bên nghe. Một màn này ở Ngọc Hòa Hy trong mắt lại thành trang ngoan. Ngươi sẽ không sợ đến lúc đó ta đổi ý. Ngọc Hòa Hy không thèm để ý nói. Hiện tại hàn hảo không thể hảo vẫn là không biết bao nhiêu. Mặt khác nói lại nhiều cũng vô dụng. Có thể cùng ngươi tại đây nói tự nhiên liền có biện pháp làm ngươi đổi ý không được. Lăng Vũ lạnh. Lạnh nói. Trong mắt nguy hiểm xem Ngọc Hòa Hy cổ lạnh cả người. Khụ. Hiện tại nói này đó có phải hay không còn quá sớm. Ngọc Hòa Hy xấu hổ nói. Tuyệt đối không thừa nhận bị Lăng Vũ dọa tới rồi. Không còn sớm. Buổi tối có việc muốn ngươi cùng chúng ta cùng nhau ra cửa. Thể hiện ngươi giá trị thời điểm tới rồi. Lăng Vũ nói làm Ngọc Hòa Hy tạc mao. Lớn tiếng nói. Các ngươi sẽ không muốn cho ta sử dụng dị năng đi. Bằng không làm ngươi ăn ở miễn phí hơn 2 tháng. Lăng Vũ đôi mắt lại nguy hiểm nhíu lại. Chờ trở về liền thử cho ngươi đem dị năng tai họa ngầm trừ bỏ. Ninh Tố bồi thêm một câu. Ngọc Hòa Hy, đây là uy hiếp đi. Tuyệt đối là, lại nói nếu là chúng ta cũng chưa về. Ngươi cũng không cơ hội hảo đi lên. Ninh Tố nói tiếp. Ngươi các ngươi muốn đi làm cái gì nguy hiểm sự. Ngọc Hòa Hy vẻ mặt cự tuyệt. Hắn như vậy tích mệnh. Có thể không đi sao. Ngọc gia ngầm viện nghiên cứu ngươi biết đi. Lăng Vũ khẳng định nói. Ngọc Hòa Hy thân thể cứng đờ. Hắn đích xác biết. Chỉ là không nghĩ tới Lăng Vũ bọn họ cũng biết. Ngọc Hòa Hy phản ứng là Ninh Tố cùng Lăng Vũ xác định cái kia viện nghiên cứu chính là Ngọc gia. Như vậy Vũ Tư cũng là Ngọc gia người lạc. Các ngươi đều đã biết. Vậy các ngươi đây là muốn đem viện nghiên cứu phá hủy sao? Ngọc Hòa Hy nhưng từ hắn đại ca trong trí nhớ biết cái này viện nghiên cứu không đơn giản. Chỉ cần dị năng sư liền không biết mấy cái. Dị năng giả càng là nhiều nhiều đếm không xuể. Còn có các loại dược vật cường hóa giả. Còn không biết tồn tại nhiều ít mặt khác lung tung rối loạn năng lực người đâu. Hết chương.